phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 544, khảo hạch bắt đầu. Cửu Phong Sơn trên, La Vân cùng Hạ Nguyệt đám người, cũng chú ý tới dưới núi tình huống, mãnh liệt biển người, không chỉ có vượt quá La Vân đoán trước, còn bắt hắn cho giật mình kêu lên, thế mà đến rồi nhiều người như vậy. Đây đều là chạy ta Cửu Phong Sơn đến. Đây không phải rất bình thường a? So sánh La Vân, Hạ Nguyệt đối dưới núi tình huống, lại là sớm có đoán trước, người phía trước tại toàn cầu dân chúng trước mặt đại triển thần uy. Diệt ma thần Asmodeus, bây giờ, linh khí khôi phục mặc dù thành đại thế, nhưng rất nhiều người căn bản không biết nên làm sao tu hành. Tự nhiên là đem chúng ta Cửu Phong Sơn, đem ngươi, coi là bái sư lựa chọn hàng đầu. La Vân suy nghĩ một chút, thật đúng là cái này lý. Nhìn dưới núi biển người, hắn thần tình nghiêm túc nói, nguyên bản ta tính toán đợi đến giữa trưa, lại mở sơn môn tiến hành khảo hạch. Hiện tại đến rồi nhiều người như vậy, xem ra cần phải trước thời hạn, là cái kia sớm. Hạ Nguyệt gật đầu, tán đồng mà nói, La Vân lúc này lôi kéo Hạ Nguyệt, cùng một chỗ bay đến Cửu Phong Sơn trên không, dưới núi cùng trên sơn đạo đám người, lập tức nhìn thấy hai người, bạo phát ra một trận reo hò. Tình cảnh này, so nhìn thấy thần tượng phen, nhiệt liệt nhiều, mà rất nhiều cách Cửu Phong Sơn vẫn còn tương đối xa người, thì nhao nhao muốn hướng phía trước chen. Lập tức làm chặn lấy đội ngũ, sinh ra hỗn loạn. Trên bầu trời La Vân thấy cảnh này, mở miệng nói, không nên gấp gáp, chỉ cần tuân thủ trật tự. Tất cả mọi người đều có bị thử thách cơ hội, nhưng người nào nếu là không tuân thủ trật tự, như vậy Cửu Phong Sơn sẽ đối với hắn vĩnh viễn đóng lại sơn môn. Sau đó, ta Cửu Phong Sơn sẽ phái ra xem núi linh thú, trợ giúp ban ngành liên quan giữ gìn trật tự. Phàm là có không tuân thủ trật tự, nháo sự ẩu đả người, xem núi linh thú sẽ đem bọn họ ném tới vùng núi bên ngoài. La Vân này một lời nói, dùng tới linh khí cùng pháp thuật, không chỉ có làm thanh âm của hắn rõ ràng truyền đến dưới núi trong tai mỗi một người, đồng thời cũng tự mang một loại tĩnh tâm ninh thần hiệu quả, làm bạo động đám người lập tức bình tĩnh lại. Đồng thời, bởi vì quá nhiều người, thời gian dài xếp hàng chờ, mang đến vội vàng sao động tâm lý, cũng biến mất không còn. Hết thảy nghe được La Vân này tịch thoại người, đều cảm giác thể xác tinh thần rất là dễ chịu. Người bình thường chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà trên sườn núi đám kia tân khách, thì rõ ràng phải làm đến điểm này là khó khăn dường nào. Đây mới thực là như Mộc Xuân Phong a, chúng ta mặc dù cũng có thể làm được, nhưng chỉ có thể nhằm vào mấy người, hơn 10 người, nhưng La Vân thượng tiên nhằm vào biển người, lại là hơn vạn, hơn 10 vạn, bản lãnh này không cách nào so sánh được, không so được mới bình thường. Chúng ta mặc dù là người tu hành, lại chỉ là phàm nhân, làm sao có thể hơn được thần tiên? Tại các tân khách nghị luận thời điểm, trên bầu trời La Vân lại lần nữa phát ra tiếng, ta Cửu Phong Sơn thu đồ khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Khảo hạch phương thức rất đơn giản, các ngươi chỉ cần một đường lên núi, có thể tới sườn núi nơi, liền coi như là thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Ném những lời này về sau, La Vân cùng Hạ Nguyệt hạ xuống đám mây, về tới Cửu Phong Sơn trên. Cùng một thời gian, bao phủ tại Cửu Phong Sơn trên sương mù tiêu tán không gặp, Cửu Phong Sơn hình dáng hiển lộ tại trước mắt mọi người. Từ khi La Vân đám người tiến vào Cửu Phong Sơn, bày ra tụ linh pháp trận về sau, trong núi linh khí một ngày mạnh hơn một ngày, linh khí tăng cường mang đến chỗ tốt, không chỉ có trên núi người cùng tiểu động vật nhóm có thể hưởng thụ được, trong núi thảm thực vật cũng tương tự được lợi không cạn. Trước kia trên núi có sương mù bao phủ, mọi người nhìn không thấy. Hiện tại sương mù tán đi, mọi người lập tức thấy được một cái xanh tươi tốt. Trùng trùng điệp điệp, đẹp không sao tả xiết tiên sơn. Thật đẹp a, không hổ là thần tiên chỗ ở. Chính là không giống bình thường. Nếu là có thể tại ngọn núi này trong tu luyện, nói không chừng, ta cũng có thể trở thành thần tiên. Ta nhất định phải thông qua khảo hạch, trở thành Cửu Phong Sơn đệ tử. Đã đến chân núi, đám người đang thán phục qua Cửu Phong Sơn mỹ lệ về sau, nhìn đầu kia nối thẳng đỉnh núi mà đi, từ ngọc thạch lát mà thành đường núi, lại có chút chù trừ. Đi đến sườn núi, liền xem như thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Sườn núi nói xa thì không xa, đứng tại chân núi nhìn ra xa, đều có thể rõ ràng trông thấy. Sừng sững tại sườn núi nơi kia mảnh ốc xá, hiện tại vừa không có sương mù mệt ngăn, muốn đi lên đi, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng, vòng thứ nhất khảo hạch, thật sẽ là đơn giản như vậy sao? Thông hướng sườn núi con đường trên, khẳng định ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm cùng mệt ngăn. Đợi chút nữa chúng ta đi đồng loạt, tuyệt đối đừng đi rời ra. Như vậy, coi như trên đường gặp tình huống như thế nào, cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ đi qua. Rất nhiều người quen biết, tụ cùng một chỗ, thương lượng muốn tổ đội. Dù sao La Vân cùng Hạ Nguyệt cũng không nói qua không cho phép tổ đội nha. Càng có một ít người, vì có thể thuận lợi thông qua Cửu Phong Sơn khảo hạch, trước khi tới, thông qua một ít con đường mua mấy trương hộ thân phù. Giờ phút này lặng lẽ đưa tay nhập túi, nắm chặt những này hộ thân phù, ngắn ngủi do dự qua đi. Có người trước tiên thông qua Bạch Ngọc đền thờ, bước lên ngọc thạch đường núi. Có người mang theo đầu, theo sát phía sau người, liền càng ngày càng nhiều. Hơn nữa cơ hồ đều là thành quần kết đội. Nhưng mà sự thật chứng minh, tổ đội lên núi, căn bản là vô dụng. Trên núi sương mù mặc dù tán đi, nhưng huyễn cảnh vẫn tồn tại như cũ. Này, liền La Vân an bài vòng thứ nhất khảo hạch, đi hướng sườn núi con đường, nhìn như không có cái gì tình huống. Thế nhưng là, làm những người này bước lên ngọc thạch đường núi, bọn họ liền rơi vào đến trong ảo cảnh. Này huyễn cảnh, không chỉ có thể khảo nghiệm bọn hắn đảm lượng, tâm tính, cũng tương tự có thể khảo nghiệm bọn hắn nghị lực cùng quyết tâm. Tu hành, cho tới bây giờ đều là tràn đầy bụi gai, cũng không đủ đảm lượng. Tâm tính, nghị lực cùng quyết tâm đợi chút, là không thể nào có kết quả tốt. Diệp Thanh cũng trong đám người, hắn là mang theo nữ nhi, cùng mấy cái đồng dạng mang theo hài tử bạn tốt. Một đường tới, bọn họ sớm tại nhiều ngày trước đó, liền tại Cửu Phong Sơn chân núi dựng lên lều trại. Bởi vậy, hôm nay bọn họ coi là nhóm đầu tiên lên núi tiếp nhận thử thách người. Lên núi trước đó, Diệp Thanh cùng hắn các đồng bạn thương lượng xong, muốn tập hợp một chỗ đi. Trên đường tốt lẫn nhau hỗ trợ. Nhưng mà, vừa lên núi, đi không bao xa, hắn liền phát hiện chính mình cùng đồng bạn đi rời ra. Thậm chí liền nữ nhi của hắn cũng không thấy bóng dáng. Trên sơn đảo, ngoại trừ hắn, không người nào khác. Diệp Thanh đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại. Đây cũng là huyễn tượng a. Nói thế nào, hắn cũng là trải qua Hoàng Lương nhất mộng, xem như có chút kinh nghiệm. Trấn định lại Diệp Thanh, nhớ lấy nữ nhi tình huống, Cửu Phong Sơn trên thần tiên khẳng định đang nhìn chăm chú chúng ta. Cho nên nữ nhi của ta nàng không có nguy hiểm gì. Chỉ hy vọng nàng khác kinh hoàng, có thể ổn định lại tâm thần. Phát giác được đây là một trận huyễn cảnh, kiên trì một đường đi đến sườn núi đi. Đồng thời, hắn cũng không có ngốc ở lại, cất bước hướng phía sườn núi đi đến. Mặc dù hết thảy chung quanh rất có thể đều là trận huyễn cảnh, nhưng hắn vẫn là muốn hướng sườn núi đi. Ngốc đứng là không có kết quả. Vừa đi chưa được mấy bước, Diệp Thanh liền nghe được một tiếng hổ khiếu theo đường núi bên cạnh trong rừng truyền ra. Một đầu lộng lẫy mãnh hổ nhảy vọt mà ra, nhào về phía hắn. Ảo giác, đừng sợ, đây đều là ảo giác. Diệp Thanh cố gắng trấn định, không có bị dọa kinh hoàng chạy trốn. Thế nhưng là có rất nhiều người, nhưng không có nhìn ra đây là huyễn tưởng, lại hoặc là có suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn bị đầu này từ huyễn tượng biến thành lộng lẫy mãnh hổ dọa cho kêu trời trách đất, kinh hoàng chạy trốn. Những người này đương nhiên là bị xuyến xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.